Chương 95, tranh luận. Phản nghịch trong vương cung, Chu Kình sắc mặt tái nhợt, nắm đấm đem mặt bản chủ y đến thùng thùng rung động, trong mắt tràn đầy sát y ung tùm. Hiển nhiên, trong tề quận truyền ra tin tức QNZ đã đến hắn nơi này. Tại dưới đại điện, còn có rất nhiều tướng lĩnh cùng đại thần, lúc này bọn hắn cũng đều là sắc mặt biến huyễn khó lường. Tề vương có phản tâm những năm này cơ hồ mọi người đều biết, nhưng ai cũng không nghĩ tới, sẽ ở hôm nay triệt để bộc phát. Bây giờ Tề vương phản loạn, các ngươi cảm thấy nên như thế nào? Chu Kình ánh mắt liếc nhìn xuống tới, lăng lệ nhìn về phía chúng thần. Hắn biết, những năm này hoàng thất suy thoái, trong những đại thần tướng lĩnh này, QNZ không khỏi có người bị Tề vương phủ ăn mòn, lập trường có chỗ lắc lư, dù sao ai cũng biết được, Tề vương phủ phía sau, là cái kia đại võ vương triều đang ủng hộ. Lần này Tề vương phủ sẽ quyết định tự lập, nói không chừng là đại võ vương triều đưa cho duy trì, nếu như đến lúc đó hoàng thất thật bị Tề vương lật tung. Như vậy bọn hắn những người bây giờ thảo phạt Tề vương này, sợ cũng đều là không có kết cục tốt. Thế là, trong lúc nhất thời, trong đại điện bầu không khí đúng là có chút tiến tĩnh. Vương thượng, bây giờ Tề vương khí thế hung mãnh, khó mà địch nổi, không bằng liền đem cái kia Tề quận các vùng cắt nhường ra ngoài, làm dịu nó thế công, tận lực nghị hòa, mỹ hệ nở sinh tranh chấp. Chợt có một thanh âm vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ thấy người lên tiếng kia, đúng là Liễu Hầu. Cái này Liễu Hầu chính là Liễu Khê Cha. Những năm này cùng Tề vương phủ rất thân cận. Chu Kình nghe vậy, thì là sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Liễu Hầu, khoe miệng nhấc lên một vòng niệm ai, nói, dựa theo Liễu Hầu chi ý, ta không chỉ có không thể thảo phạt phản nghịch, ngược lại còn phải cắt đất cầu hòa. Liễu Hầu mặt trắng không dâu, hắn đối mặt với Chu Kình ánh mắt rô nở dê như ăn người kia, thần sắc lại là thong dong, nói, vậy vương thượng có chắc chắn hay không? Diệt trừ Tề vương, Chu Kình năm ngón tay nắm chặt, kết rung động, Tề vương phủ bây giờ đã phát triển an toàn, lại thêm đại võ vương triều duy trì, lần này phản loạn, tất nhiên là có mấy phần chuẩn bị, cho nên liền xem như hắn, cũng không dám khẳng định thật sự có thể chấn áp Tề vương. Chu Kình hai mắt khép hờ, hắn hít sâu vài khẩu khí, bình phục tâm tình trong lòng, sau đó hắn hai mắt thời gian dần trôi qua mở ra, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo chi sắc, coi như bản vương chiến tử, cũng sẽ không sẽ cùng người thỏa hiệp. Nghe được Chu Kình trong thanh âm lạnh lẽo sắc ý, người ở chỗ này trong lòng đều là run lên, xem ra lần này hoàng thất cùng Tề vương phủ ở giữa, thế tất yếu một trận sinh tử. Vương thượng đây là muốn hãm chúng ta Đại Chu tại trong nước lửa a? Liễu Hầu thản nhiên nói. Bây giờ chúng ta Đại Chu lực lượng như thế nào, vương thượng chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Bằng Đại Chu thực lực, nhiều lắm là cùng Tề vương phủ bất phân cao thấp, mà cái kia đại tướng quân vệ Thương Lan, cũng là không nghe vương mệnh, cố thủ Thương Lan quận không ra, chắc hẳn lần này cũng sẽ không để ý tới Tề vương phủ phản loạn. Cho nên, cưỡng ép mà làm, ngược lại là để cho ta Đại Chu sinh linh đồ thán. Liêu Hầu lời nói, quanh quẩn ở trong đại điện, làm cho rất nhiều đại thần tướng lĩnh đều là sắc mặt tạm đạm, một chút nguyên bản có chỗ nhuệ khí tướng lĩnh, cũng là sĩ khí thấp xuống, nghĩ đến cũng là minh bạch bây giờ Đại Chu thế cục. Chu Kình nhìn qua trong đại điện tinh thần đê mê, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Liêu Hầu lời nói, cũng là buồn cười, nếu là cắt đất cầu hòa, ngày sau Tề Huyên nhất định từng bước ép sát, thẳng đến đem ta Đại Chu triệt để chiếm đoạt, trong mắt của ta, Liêu Hầu nói như vậy mới là đường đến chỗ chết. Mà liền tại trong đại điện yên tĩnh lúc, chợt có một đạo thanh tịnh tiếng cười lạnh vang lên. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho trong đại điện rất nhiều tướng linh thần tử sững sờ, xoay đầu lại, chính là nhìn thấy cung điện kia nơi cửa, một đạo thon dài thiếu niên thân ảnh đi đến. Chu Nguyên điện hạ nhìn đến người tới, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Liêu Hầu nhìn Chu Nguyên một chút, cười lạnh nói, điện hạ tuổi trẻ khinh cuồng, tự nhiên làm cái gì đều không muốn hậu quả, lấy Đại Chu bây giờ lực lượng, lấy cái gì đi cùng Tề vương phủ liều mạng? Ta nhìn điện hạ ngươi vẫn là đi hậu điện đợi đi, nơi này là nghị sự nơi trốn, cũng không phải hồ nháo chi điện. Chu Nguyên thần sắc nhàn nhạt, nói, Liêu Hầu, xem ra Tề Huyên cũng không có đem tất cả tin tức đều để ngươi biết được. Liêu Hầu ánh mắt ngưng tụ, nói, ngươi có ý tứ gì? Chu Nguyên ánh mắt lạnh leo theo dõi hắn, khỏe miệng nhấc lên một vòng niệm ai, nói, ngươi liền không muốn biết, vì sao cái kia Tề Huyên vô cùng lo lắng, ngay cả Tề vương phủ cũng không dám đợi, liền trực tiếp trốn ra Đại Chu thành sao? Liễu Hầu trào phúng cười một tiếng, nói, ồ, chẳng lẽ cái này còn cùng điện hạ có quan hệ hay sao? Hắn vốn là lơ ý no y mang theo sư châm cho cờ, nhưng nào ngờ tới Chu Nguyên đúng là nhẹ gật đầu, nói, xem ra ngươi còn có chút đầu óc, cái kia Tề Huyên thật đúng là sợ ta sớm trở về, không phải vậy hắn liền ngay cả chạy trốn ra Đại Chu thành cơ hội cũng bị mất. Lời vừa nói ra, trong đại điện rất nhiều đại thần tướng quân đều là hai mặt nhìn nhau, bất quá nhìn bộ dáng, hiển nhiên đều cũng không có đem Chu Nguyên truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ, ngươi một cái chỉ là dưỡng khí cảnh tiểu gia hỏa, cũng có thể để Tề vương sợ hai đến không dám đợi tại Đại Chu thành, đơn giản chính là truy hệ nờ cơ y lớn tín khẩu nói bậy. Liêu Hầu cười lạnh nói. Trong điện, Chu Kình cũng là những mày, Chu Nguyên lời nói, hoàn toàn chính xác có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút, dù sao Chu Nguyên dị vãng tính tình, không giống như là sẽ ăn không khoác lác. Vậy tại sao, Chu Nguyên lại sẽ nói ra loại những lời này? Chu Nguyên không để ý đến những ánh mắt kia, chỉ là nghiêng người sang đến, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đại điện. Phát giác được cử động của hắn, trong đại điện tính cả Chu Kình, đều là đem ánh mắt kinh nghi, nhìn về phía ngoài cửa. Tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, chợt có nặng nề áo giáp tiếng vang lên, lại sau đó, tất cả mọi người là nhìn thấy, một đạo thân ảnh người khoác trọng giáp cường tráng, đạp trên bước chân nặng nề, bước vào đại điện, cuối cùng tại ở giữa tòa đại điện kia, một chân quỳ xuống. Hắn chậm rãi gỡ nón an toàn xuống, thanh âm trầm thấp, quanh quẩn tại trong đại điện. Mặt tướng vệ Thương Lan, bái kiến vương thượng soạt trong đại điện, ánh mắt mọi người đều là khiếp sợ nhìn qua đạo thân ảnh kia, thậm chí ngay cả Chu Kình cũng là mạnh mẽ đứng dậy đến, khó có thể tin nhìn qua phía dưới vệ Thương Lan thân ảnh. Từ khi năm đó Hắc Độc Vương xâm phạm Thương Lan quận về sau, thân là đại tướng quân vệ Thương Lan, lại chưa từng tiến vào Đại Chu thành, QNZ không còn nghe qua bất kỳ lần nào vương mệnh điều khiển. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ lựa chọn tự lập, nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại cái này Tề Vương phủ tuyên bố phản loạn một ngày này, hắn lại sẽ lần nữa đi vào Đại Chu thành, hơn nữa, còn là lấy loại tư thái thần phục này. Cái kia Liếu Hầu cũng là biến sắc, nếu như vệ Thương Lan lựa chọn trợ giúp Đại Chu hoàng thất, đó không thể nghi ngờ là to lớn trợ lực. Chỉ là, làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, vì sao vẫn luôn không nghe vương mệnh vệ Thương Lan, vậy mà lại làm ra lựa chọn như vậy. Mặt tướng Di Vãng chấp mê bất ngộ, may mà điện hạ đánh thức, trong lòng hổ thẹn, nhìn vương thượng phái ta xuất trình, trinh phạt phản nghịch vệ Thương Lan trầm giọng nói. Trong đại điện, từng đạo quỷ dị ánh mắt nhìn về phía một bên Chu Nguyên, thậm chí ngay cả Chu Kình cũng là ánh mắt kinh nghi bất định, bọn hắn không biết, Chu Nguyên đến dô tờ củ ổ cờ đa la mở gì cái gì, lại có thể làm cho vệ Thương Lan như vậy tỏ thái độ. Đối mặt với những ánh mắt kinh nghi kia, Chu Nguyên thì là cười một tiếng, nhìn về phía Chu Kình, nói, phụ vương không cần sầu lo cái kia Tể vương phản nghịch. Hắn rội ra hai tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thế là, tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, một đạo bóng người áo đen, từ ngoài điện này đi vào, cũng là đi vào trong đại điện, một chân quỳ xuống, thanh âm khàn giọng mà nói, tại hạ Hắc Độc thành thành chủ, nghe qua Đại Chu uy danh, hôm nay chuyên tới để đầu nhập vào. Nguyện ra sức châu ngựa Hắc Độc thành thành chủ Hắc Độc Vương lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức rầm rầm thối lui một bọn người, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn qua Hắc Độc Vương, hiển nhiên đối với cái tên này cũng không lạ lắm. Bất quá, đang kinh hãi đằng sau, tùy theo mà đến là đầy đầu hỗn loạn, hiển nhiên cục diện này bọn hắn nhìn có chút không hiểu. Cái này Hắc Độc Vương chính là trong Hắc Uyên bá chủ, bản thân càng là thái sơ cảnh thực lực, bực này hung nhân, nói nghe qua Đại Chu uy danh muốn tới đầu nhập vào, loại ngôn từ này hiển nhiên là cá nhân cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, Chu Kình khỏe miệng cũng là có chút co quắp một chút, Đại Chu uy danh như thế nào, hắn còn không rõ ràng lắm sao muốn đạt tới để một cái thái sơ cảnh cường giả nổi tiếng tìm tới dựa vào. Vậy đơn giản chính là tại người si nói mộng a. Thế là, trong đại điện đám người, đang trầm mặc sau một lúc lâu, ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Nguyên đứng ở một bên kia. Làm ra cục diện này, hiển nhiên hắn chính là kẻ đầu tê. Bất quá, đối với những ánh mắt này, Chu Nguyên thì là làm như không thấy, hắn chỉ là nhìn về phía Liêu Hầu sắc mặt thanh bạch giao thế kia, thanh âm nhàn nhạt, tại trong đại điện quanh quẩn đứng lên. Nhưng lần này, lại không ai dám khinh thường người thiếu niên này lời nói. Không biết hiện tại, Liêu Hầu phải chăng còn cảm thấy chúng ta Đại Chu cờ ơn nở cắt đất cầu hòa cuối tháng, mọi người có phiếu xin bầu cho Nguyên Tôn đi, tạ ơn.